Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1923, gặp gì biết nấy. Tại Kiến An 4 năm tiếng chuông bên trong, Tôn Sách cùng Vương Hậu Viên Hành, đệ đệ Tôn Dực, muội muội Tôn Thượng Hương cùng một chỗ, trèo lên thành lâu, tiếp nhận các tướng sĩ gieo hò. Phái phát năm mới hồng bao, những thứ này tướng sĩ theo hắn xuất chinh, không có thể về nhà ăn Tết, hắn tự nhiên muốn ưu đợi bọn hắn. Nghĩa Tòng Doanh, Thân Vệ Doanh là dòng chính bên trong dòng chính, là chân chính con cháu binh, nên làm việc một dạng cũng không thể rơi. Từ khi định ra người nào tại năm mới trong lúc đó đang trực, tương đương an bài công việc liền đã triển khai. Không thể trở về nhà, các tướng sĩ không chỉ có thể tiếp người nhà đến cùng ở, hưởng thụ ngoài định mức trợ cấp, còn có cùng Tôn Sách cùng một chỗ sang năm cơ hội. Chỉ cái này một hạng, Tôn Sách liền muốn chi tiêu gần 100 triệu tiền, nếu như tăng thêm ngay tại phòng lăng tác chiến Hoàng Trung Bộ, tại Vũ Lăng tập kết Chu Du Bộ, phí dụng còn phải lại lật một phen. Cho nên nói hành quân tác chiến, không có nhà cơ sở là thật không chơi nổi, không có tiền nửa bước khó đi, có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng Trung Bộ tiến vào Hán Trung dự tính là 1 năm 3 tỷ, Chu Du Ướt Bộ nhập Vũ Lăng dự tính là 1 năm 5 tỷ. Lấy Tôn Sách tài lực trước mắt cũng chỉ có thể làm đến những thứ này. Khác phương hướng chỉ có thể phòng thủ, bất lực tiến công. Bằng không hắn thì có tiền tài thiếu nguy hiểm, một khi xảy ra bất trắc cũng chỉ có thể mổ gà lấy trứng. Trước mắt hắn cái này hơn 10.000 tinh nhuệ cũng là hắn đòn sát thủ. Đương nhiên phải dùng tâm bảo dưỡng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong thành ngoài thành một vòng đi xuống, đã giờ sửu sắp hết, thì liền Tôn Sách đều cảm thấy mỏi mệt. Càng đừng đề cập Viên Hành. May ra Viên Hành năm ngoái đã trải qua một lần, có chuẩn bị, toàn bộ hành trình giọt nước không lọt, hiển thị rõ vương hậu phong phạm, được đến các tướng sĩ nhất trí ủng hộ. Nếu như viên thuật thật thành quỷ, thấy cảnh này cũng cần phải nhắm mắt. Trở lại trong phủ, chân mật bọn người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Viên Quyền còn mang theo thị nữ chờ lấy. Tôn Sách vừa vào cửa, nóng hổi cháo thoải mái giòn rau cải tia ngay tại trên bàn bày biện. Uống một ngụm cháo, kẹp hai cái rau cải tia, đầy miệng thơm ngát, cả người cũng giống như sống đồng dạng. Ăn ngon, ăn ngon. Tôn Thượng Hương rất nhanh liền uống xong một chén, tẩu tẩu. Thêm một chén nữa, không thể uống quá nhiều. Áp giường béo, Viên Quyền thân thủ phá một chút Tôn Thượng Hương cái mũi. Cười nói, nước nóng chuẩn bị tốt, tranh thủ thời gian đi tắm, ngủ, buổi sáng ngày mai lên ăn được, thì một miệng, Tôn Thượng Hương năn nỉ nói, hôm nay nhảy kia cái gì vào trận khúc thật là vui. Đã sớm đói, ngươi nói ngươi, nhảy một bản mà thôi, thật sự ra trận còn dùng khí lực. Viên Quyền bất đắc dĩ, lại cho Tôn Thượng Hương thêm một muỗng. Tôn Thượng Hương cười hì hì uống một hớp tận, quệt quệt mồm, lao ra, mất một lúc, Tôn Dực cũng uống xong, hướng Viên Quyền chúc năm mới, vội vàng về phòng của mình. Tôn Sách từ từ uống cháo, đợi đến Viên Hành cũng uống xong, mới để xuống bát, tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Mệt mỏi một ngày, ngày mai còn muốn dậy sớm, ta không có việc gì. Vừa mới đã tiểu ngủ một hồi, các người bắt gấp thời gian xoa trà sát người, sáng sớm ngày mai muốn gặp khách. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhiều nhất 2 canh giờ sau đó, văn võ quan viên, tương dương thân sĩ liền muốn chạy đến chúc năm mới. Bọn họ chí ít còn muốn bận bịu một ngày. Vương quan không phải tốt như vậy mang, càng là loại thời điểm này càng là mệt mỏi. Nghênh đón mang đến lễ nghi phức tạp có thể làm cho người nổi điên. Toàn bộ tháng riêng cũng sẽ không có thanh nhàn thời điểm. Đón giao thừa nửa đêm, lại dò xét quân doanh. Hắn cùng Viên Hành đều ra một thân mồ hôi. Trong quân doanh vệ sinh làm đến cho dù tốt, nhiều ít cũng sẽ có chút mùi vị khác thường. Không nắm chặt thời gian lau một chút, ngày mai gặp khách lúc lại có mùi lạ, thì liền túi thơm đều không che giấu được, khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Dạng này sự tình, Tôn Sách cơ bản không biết, Trương Hoành cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, hắn lý luận đầy đủ, thực hành kinh nghiệm lại không đủ, chỉ có Viên Quyền có thể chơi được. Tư thế tam công tích lũy cùng tuổi tác mang đến tích nghiệm ưu thế vào giờ phút này phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Sách không thích dùng thị nữ, chỉ cần Viên Quyền ở bên người, những sự tình này đều từ Viên Quyền hầu hạ. Nước nóng chuẩn bị tốt, Tôn Sách ngâm mình ở thùng nước nóng bên trong, toàn thân thư thái, mỏi mệt cũng đi hơn phân nửa. Viên Quyền cuốn lên ống tay áo, dùng dưa lạc vì hắn trà lưng, bận trước bận sau, không nói một lời, Tôn Sách cũng không nói chuyện, phối hợp nghĩ đến tâm tư, bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị. Các loại không sai biệt lắm tẩy xong thời điểm, Tôn Sách nói ra, A Hành biểu hiện được phi thường tốt, các tướng sĩ đều rất thích nàng. Ta nghe nói, Viên Quyền cúi đầu, dùng khăn áo lau đi Tôn Sách trên thân nước. Tôn Sách theo Viên Quyền trong tay lấy ra khăn vải, ngươi đi rửa mặt a. Hôm nay hãy ngủ ở chỗ này. Không giống nhau, Viên Quyền cự tuyệt. Hắn còn nói thêm, ta có lời muốn nói với các ngươi. Viên Quyền mở mắt ra, nhìn xem Tôn Sách, đáp một tiếng, xoay người đi rửa mặt. Tôn Sách lau sạch nước, lên giường, dựa vào trên giường, chờ một lúc, Viên Quyền rửa mặt hoàn tất, cùng Viên Hành cùng đi tiến đến, cúi đầu, cùng tiến lên giường, Viên Hành ngủ ở bên trong, Viên Quyền ngủ ở cạnh ngoài. Tôn Sách giang hai cánh tay, một trái một phải, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Viên Hành có chút xấu hổ, trốn ở Tôn Sách trong khuỷu tay. Tôn Sách vỗ nhẹ Viên Hành lưng, hôm nay Hồ Gia thập bát phách đạn đến không tệ. Ngươi cùng A Hòa hợp tấu rất êm tai, là trưởng công chúa nổi bật lên tốt. Viên Hành trầm thấp nói, tuy nhiên Tôn Sách yêu cầu tất cả mọi người đem Lưu Hòa làm người bình thường đối đãi, nhưng Viên Hành một mực xưng Lưu Hòa vì trưởng công chúa, không chịu thất lễ tiết. A Hòa nổi bật lên cho dù tốt, nếu như ngươi đạn không được khá, nàng cũng bổ không trở lại. Tôn Sách đón đến, lại nói, phần sau khuyết đạn đến so nửa trước khuyết tốt. Ta, Viên Hành muốn nói lại thôi, thần sắc có chút uể oải. Nàng hôm nay cùng Lưu Hòa hợp tấu vốn có áp chế chân mật ý tứ, nửa trước khuyết rất tự tin, thế nhưng là chân mật đổi vũ y đi ra, lại tại Tôn Sách trong ngực, lại mượn Tôn Sách danh nghĩa khiến cho nàng đồng ý dùng thổi phồng nhạc đệm, để trong nội tâm nàng không quá dễ chịu, về sau liền có chút loạn, lòng hiếu thắng mạnh hơn, bất chi bất giác ngược lại là càng đầu nhập chút. Tôn Sách không hiểu nhiều âm nhạc, đều có thể nhìn ra nàng tâm tình, người khác tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Biết tại sao không? Mời phu quân. Viên Hành chuẩn bị đứng dậy ngồi xuống, lại bị Tôn Sách đè lại. Ta tranh cường háo thắng, vốn chính là ngươi ở độ tuổi này tự nhiên nhất tâm tình, tự nhiên đẹp nhất, ngươi có chính ngươi đẹp, không muốn học người khác, cũng không muốn học tỷ tỷ, càng không cần gấp chờ ngươi đến tỷ tỷ ở độ tuổi này, nên có đều sẽ có, chỉ sẽ tốt hơn. Viên Hành cái hiểu cái không, mờ mịt nhìn xem Tôn Sách, lại không dám hỏi, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Quyền. Viên Quyền suy tư một lát, khẽ thở dài, phu quân, là ta gấp, dụng ý quá mức. A Hành, ngươi nghe phu quân, về sau tùy tính chút, không nên quá miễn cưỡng. Viên Hành đáp một tiếng, nhu thuận gật đầu, nhắm mắt lại, một hồi ngủ. Nàng xác thực quá mệt mỏi, không chỉ có thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. là một cái hợp cách vương hậu thực sự quá mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện cần lưu ý, nói mỗi một câu đều phải cẩn thận, tuyệt không dám chủ quan. Tôn Sách bên người nữ tử quá nhiều, tài năng xuất chúng không ít, nàng áp lực rất lớn. Gặp Viên Hành ngủ được nhanh như vậy, Viên Quyền thương tiếc không thôi. Thân thủ khẽ vuốt Viên Hành mặt, để phu quân hao tâm tổn trí. Là ta sai, ngươi không có làm gì sai. Chỉ là trọng trách này đốt đến quá lâu, nhất thời gỡ không xuống. A Hành đã là một cái hợp cách vương hậu. Bá Dương sang năm thành thân, ngươi cũng nên yên tâm. Ngươi muốn là lại coi bọn họ là hài tử một dạng. Cái gì đều quản, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Viên Quyền nhịn không được trợn mắt chừng một cái, ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, vì cái gì ta cảm giác với những chuyện này ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn. Ngươi mấy cái kia đệ đệ muội muội đều thân ngươi, thì liền Bá Dương, A Hành đều nguyện ý cùng ngươi thân cận. Nhìn đến ta ngược lại có chút câu nệ, là không phải là bởi vì ta quản quá nhiều. Tôn Sách cười cười, bởi vì ta tin tưởng bọn họ. Tựa như ta tin tưởng ngươi một dạng, miệng lưỡi dẻo quẹo, ta nhìn ngươi ra mặt này có phải hay không lại dày chút. Viên Quyền thân tay nắm nắm Tôn Sách mặt, bất quá ta thích nghe. Các loại Bá Dương thành thân, ta thì cái gì đều mặc kệ, một lòng làm ngươi nữ nhân. Tháng giêng 13, Huyền Thành, vào thành môn, xe ngựa thì chậm lại. Bên cạnh xe hối hả tất cả đều là người. Mao Giới kéo ra màn xe, nhìn lấy ăn mặc ngăn nắp, thần sắc nhàn nhã người đi đường. Hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Thành còn náo nhiệt như vậy. Ta còn tưởng rằng muốn giới nghiêm đây. Ngồi ở phía đối diện Vệ Đạt cũng thật bất ngờ. Đúng vậy a, xem ra so Lạc Dương còn muốn thái bình chút. Mao Giới tràn đầy đồng cảm. Hắn cùng Vệ Đạt theo xương ấp một đường đi về phía tây. Trước đi qua Trần Lưu, về sau lại đi Lạc Dương. Lạc Dương không chỉ có không bằng Uyển Thành náo nhiệt, bầu không khí cũng rất khẩn trương. Theo Tân Bì nói, năm mới trước sau, Tuần Diễn đột nhiên xuất bộ tiến vào chiếm giữ Ôn Huyền. Lỗ Túc không dám khinh thường, gia tăng mạnh tân, ngũ xã tân các loại tân khẩu chú binh, còn tự thân xuất kỵ binh lâm bờ sông dò xét, tăng cường đối trong sông tình báo điều tra. Cái này năm đều không qua an ổn. Hoàng Trung xuất bộ tiến công Hán Trung, Nam Dương cũng là chiến khu phạm vi, Huyền Thành lại bình tĩnh như vậy, khiến người ta có chút nghĩ không thông. Bán báo, bán báo, một thiếu niên theo bên cạnh xe đi qua, một bên giơ lấy tay bên trong cuộn giấy, một bên lớn tiếng gào to, Chu Đô Đốc rời binh Giang Nam. Tào A-man nghe ngóng rồi chuồn, Mao Giới giật mình, vội vàng kéo ra cửa sổ xe, lớn tiếng kêu lên, bán báo. Thiếu niên nghe tiếng dừng lại, trở lại trước xe, một bên đưa trong tay cuộn giấy đưa qua, một bên dò xét Mao Giới liếc một chút, mới nhất giấy báo một phần. Bán lẻ 1 tiền, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tiên sinh, ngươi là người bên ngoài a? Luận chiến tập hợp muốn hay không? 10 cái tiền, theo kỳ thứ nhất luận chiến đến mới nhất, tất cả bài văn 1 phần không rơi, hết thảy 12 phần, tuyệt đối siêu giá trị. Mao Giới nhịn không được cười một tiếng, tốt, đến 1 phần, thiếu niên đem tân báo giấy thu hồi đi. Từ phía sau trong bao vải lấy ra 1 phần đóng sách tốt tập hợp, đưa cho Mao Giới, còn nói thêm, tiên sinh tướng mạo nho nhã, xem xét cũng là uyên bác chi sĩ. Nam Dương học báo đến 1 phần, phía trên có Liêu Đông quận học tế tử, Thanh Châu ẩn sĩ quản Âu An mới nhất bài văn, chữ chữ như đao, sắc bén cực kỳ đâu. Mao Giới cũng biết sự kiện này. Quản Ninh đảm nhiệm Liêu Đông quận học tế tử, viết văn cùng Nam Dương, Ngô quận 2 cái quận quận học cách không cãi nhau. Bài văn dọc theo dịch trạm lui tới, náo nhiệt cực kỳ, hắn cũng nhìn qua mấy cái phần, hứng thú có phần nồng, nghe nói có mới nhất bài văn, tự nhiên không chịu buông tha, liền lại mua một phần, gặp Mao giới xuất thủ hào phóng, lập tức có người bán hàng rong lại gần, có bán điểm tâm, có bán hoa quả, có bán các loại nhỏ đồ vật, rực rỡ muôn màu, may ra giá cả đều không quý, Mao giới ai đến cũng không có cự tuyệt, mua một đống lớn đồ vật, không chỉ có trên bàn trà chất đầy, liền trên chỗ ngồi đều bày không ít, khó khăn các loại người bán hàng rong nhóm tán đi, Vệ Đạt cầm lấy một cái quất tử, một phần lột ra một bên trêu ghẹo nói, Hiếu tiên huynh, ngươi không phải là muốn cầm những thứ này làm lễ gặp mặt à? Mao giới trên mặt lại không nhìn thấy một chút nụ cười, công chấn. Ngươi không có chú ý tới sao? Hán bên trong đang tác chiến, Chu Du lại chuẩn bị tiến vào Vũ Lăng. Nam Dương vật giá lại so Duyện Châu thấp, Ngô Vương hai tuyến tác chiến, vẫn còn dư lực à? Vệ Đạt khóe mắt rút rút, trầm mặc nửa ngày, vẫn là Hiếu tiên huynh gặp gì biết nấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN